Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 188: Đẹp không tả xiết. 1. Sở Hồng không lên tiếng nữa, nhưng đầu mày hắn đang nhíu chặt lại. Bạch Sơ Nguyệt thấy hắn cẩn trọng như vậy, lời muốn nói ra cũng không dám nói nữa, nàng sợ bản thân mình sẽ nói sai. Ngươi muốn nói gì? Trẫm cho phép ngươi nói. Sở Hồng nói. Thiếp đang nghĩ, có khi nào bởi vì thiếp nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, khó mà tưởng tượng được ấy nên đã phá vỡ số mệnh, mới thay đổi một vài chuyện. Trải qua giấc mơ này, Bạch Sơ Nguyệt thật ra đã tin vào những chuyện ma quỷ trên thế gian này. Từ khi kinh thành xuất hiện vị thánh tăng vốn không nên xuất hiện này, nàng vẫn luôn rất lo lắng, lo rằng thánh tăng là do Phật tổ phái xuống để ngăn nàng phá hoại số mệnh. Sở Hồng không lên tiếng mà chỉ phất phất tay, chuyện liên quan đến việc ngươi mơ thấy tương lai, trời biết, đất biết, ngươi biết, trẫm biết, ngươi có hiểu không? Biểu cảm của Bạch Sơ Nguyệt trở nên sợ hãi, thiếp hiểu. Lui xuống đi. Vâng, thiếp cáo lui. Bạch Sơ Nguyệt cung kính lui ra ngoài. Cuối cùng, nàng cũng yên bình mà bước vào hoàng cung, có phải là dấu hiệu cho thấy nàng có thể thay đổi vận mệnh của bản thân mình hay không? Nàng đã sống trong mơ nhiều năm như thế, tuy rằng chỉ là một thiếu phụ sống trong cảnh lạnh lẽo nửa đời người, nhưng nàng không phải là một thiếu nữ ngây ngô không biết gì. Nàng bước vào hoàng cung này, đi bên cạnh người đàn ông tôn quý nhất trong thiên hạ này, đương nhiên không thể nào ngu ngốc đến nỗi nói với hắn, nàng đã từng gả cho người khác. Thân là người đàn bà bên cạnh đế vương thì cho dù là ở trong mơ, nàng cũng phải là người trong trắng. Nô tài Tiểu Mạc Tử tham kiến Hiền Phi nương nương, nương nương Kim An. Tiểu Mạc Tử đang canh giữ bên ngoài, thấy nàng một mình đi ra từ ngự thư phòng, sắc mặt hắn khẽ lạnh, vội bước lên trước cung kính thỉnh an. Vị Hiền Phi nương nương này không chỉ bước vào ngự thư phòng của hoàng cung, mà còn ở bên trong đã tròn 2 canh giờ rồi. Bước chân Bạch Sơ Nguyệt khẽ dừng lại, lưng nàng chậm rãi dựng thẳng lên, một gương mặt thanh lệ thoát tục mang theo nụ cười mỉm khẽ cúi đầu với Tiểu Mạc Tử. Nàng vô cùng ung dung, ưu nhã đưa tay ra. Dưới sự dìu đỡ của các cung nhân, nàng bước xuống dưới nhưng trong lòng lại nói với bản thân một lần nữa, nàng nhất định phải bước lên vị trí cao hơn nữa, cao hơn nữa. Trong ngự thư phòng, Sở Hồng híp mắt ném bức họa trong tay vào trong lò rồi nhìn nó biến thành cho bụi trong lò thanh long. Nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò thanh long, hắn nhắm chặt mắt lại. Thế gian này lại có chuyện ly kỳ đến như thế, vậy tên hòa thượng ấy có phải là cao tăng mà mọi người vẫn gọi? Tiểu Mạc Tử, truyền thánh tăng vào cung gặp trẫm. Nô tài tuân chỉ. Nếu như hắn thật sự là cao tăng đắc đạo, vậy hắn tại sao lại đến đây? Nếu như không phải hắn, lại vì sao mà không phải là hắn? Lam Vân vừa bước vào cung thì liền được thái giám dẫn đến thẳng tàng thư các. Sân trước của tàng thư các có một cái hồ tên là Uống Thanh Trì, nước xanh biếc mà trong suốt. Bên cạnh đó là một khu rừng nhỏ rậm rạp xanh ngắt, trong khu rừng nhỏ có một tòa phi long đình. Đình này rất lớn, được tạo thành từ 18 cây cột trụ trong cung điện, cao, to, rộng, dùng để tránh nắng ngày hè thì không gì sánh bằng. Trong khu rừng nhỏ thấp bé, lộ ra một tòa đình mái ngói lưu ly màu vàng trong sắc xanh biếc, đặc biệt nổi bật. Phía trên đình nghỉ mát được trang trí 2 con rồng giáp vàng bóng loáng, linh hoạt sống động như muốn cưỡi gió mà bay cao lên, khí thế vô cùng. Sau giờ chính ngọ, ánh mắt trời rực chiếu gay gắt, nóng bức oi ả. Những tấm màn màu vàng sáng hoa lệ đều đã được thả ra, thỉnh thoảng có một vài trận gió thổi qua khiến những mảnh chướng màu vàng này bay bay trong gió, đẹp đẽ mà cao quý. Còn chưa bước vào trong, đã nghe thấy tiếng đàn dịu dàng êm ái từ trong đình nghỉ mát vang lên. Thái giám dẫn Lam Vân đến cung kính bước lên trước, cởi bẩm hoàng thượng, thánh tăng đã đến. Tiểu Mạc Tử cong người lui ra khỏi đình nghỉ mát, tiểu thái giám kia cũng lui theo ra ngoài. Hắn cung kính mời Lam Vân, thánh tăng, mời. Lam Vân khẽ cúi người với hắn rồi rời bước tiến vào trong, còn Pháp không theo phía sau nàng lại không bước vào mà yên lặng đứng chờ hầu ở bên ngoài đình nghỉ mát. Vừa bước vào đình, một cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến lòng Lam Vân khẽ kinh ngạc. Tuy đình nghỉ mát này được xây trong rừng, nhưng hiện tại cũng đang là thời gian nắng cháy rát ra nhất sau giờ giữa trưa. Mặc dù không phải chịu sự bức xạ trực tiếp từ ánh nắng mặt trời, nhưng đình nghỉ mát này cũng tuyệt đối không thể có được cơn gió lạnh mát mẻ tận tâm can như vậy được. Nàng nhàn nhạt liếc mắt qua thì ngay lập tức hiểu rõ, rồi than nhẹ một tiếng. Sự mát mẻ ấy chính là từ chiếc giường gấm màu vàng sáng đang đỡ lấy một người nằm biếng nhác đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đó tỏa ra. một sự hưởng thụ xa xỉ biết bao. Một chiếc giường ngọc của đế vương này còn hấp dẫn người khác hơn cả máy điều hòa ở thời hiện đại nữa. Tiểu tăng Lam Vân tham kiến bệ hạ. Sở Hồng không mở mắt mà chỉ phất phất tay, thái giám bên cạnh liền đem một chiếc ghế đến đặt phía sau Lam Vân. Lam Vân khẽ cong người rồi yên lặng ngồi xuống chiếc ghế ấy. Nàng yên lặng nghe tiếng đàn, ánh mắt bình tĩnh đặt trên người đánh đàn. Người đang đánh đàn không phải ai khác, chính là Bạch Sơ Nguyệt. Tiếng đàn vẫn dịu dàng, êm ái như trước, nhưng chỉ có bản thân Bạch Sơ Nguyệt biết rõ. Ngay lúc ánh mắt của Thánh Tăng lướt qua một lượt rồi vô tình rơi trên người nàng, tim của nàng đã bắt đầu đập thình thịch rồi. Nếu như khúc nhạc này không phải nàng đã đánh cả trăm ngàn lần trong mơ, thì nàng nghĩ mình nhất định sẽ không bình tĩnh mà đánh đàn như vậy được. Nếu như không phải sống cả nửa cuộc đời trong mơ, giờ đây nàng cũng sẽ không thể mặt không đổi sắc mà yên lặng ngồi đó, cũng không để lộ ra chút tâm tư tình cảm nào của mình cả. Trải qua giấc mơ đó, nàng tin rằng trên đời này có chuyện thần linh kỳ ảo. Mà người của cả kinh thành đều đang ca ngợi vị thánh tăng này, nói Phật pháp của hắn uyên thâm đến nỗi trụ trì của chùa Hộ Long cũng chấp nhận chịu thua. Hắn lại còn có được sự kính trọng của Thái hậu, có được sự phong thưởng của Hoàng thượng. Nàng tuy rằng là nửa tin nửa ngờ, nhưng thà rằng tin là có còn hơn là không tin. Hơn nữa, nàng từ đầu đến cuối đều có chút chột dạ nên sinh ra sợ hãi, bởi vì nàng muốn đi đường tắt mà đã tiết lộ thiên cơ, nàng sợ mình sẽ bị trời phạt. Bởi nàng biết, những chuyện trong mơ đều là số trời đã định, bây giờ nàng lại vì biết trước thiên cơ mà thay đổi vận mệnh của bản thân và của cả gia đình. Hơn nữa, nàng còn đem tất cả thiên cơ nói cho Hoàng thượng. Chính vì thế, nàng luôn cảm thấy bản thân làm như vậy là sai trái, nhưng nếu như nàng không làm như vậy, nàng làm sao có thể khiến cho Hoàng thượng mặc kệ vinh gia mà phong nàng làm nhất phẩm hiền phi cơ chứ? Bây giờ, nàng được gặp Thánh Tăng trong truyền thuyết nên có cảm giác kính nể như gặp người trên trời vậy, mặc dù nỗi lo sợ trong nàng vẫn chiếm phần nhiều hơn. Đó là bởi vì Thánh Tăng càng bất phàm, nàng lại càng thấy bất an. Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy ánh mắt mà Thánh Tăng nhìn nàng rất cao thâm khó đoán, giống như là dưới ánh mắt của hắn, tất cả mọi thứ đều bị nhìn thấu. Bạch Sơ Nguyệt cố đè xuống tâm trạng đang không ngừng cuộn sóng trong lòng, cố gắng giả vờ bình thản mà tiếp tục đánh đàn. Nàng chỉ dám nhìn liếc qua một lần liền cúi đầu thật nhanh, không dám ngẩng đầu lần nữa. Sở Hồng không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, hắn yên lặng mà nhìn chăm chú Lam Vân, còn Lam Vân lại nhìn chăm chú Bạch Sơ Nguyệt. Trẫm từng nói mời Thánh Tăng giúp trẫm thường hoa, không biết trong mắt Thánh Tăng, hoa mà trẫm chọn như thế nào. Nghe thấy Sở Hồng mở miệng lên tiếng, sự run rẩy trong lòng Bạch Sơ Nguyệt thoáng chốc bình tĩnh lại. Phải, nàng bây giờ không phải là một Bạch Sơ Nguyệt không được tuyển chọn mà bất đắc dĩ phải gả cho một lão già làm thiếp. Nàng bây giờ là nhất phẩm hiền phi được Hoàng thượng sắc phong trước toàn thể văn thần quyền quý trong kinh thành này. Cho dù Thánh Tăng này Phật pháp cao thâm thì sao? Cho dù nàng thay đổi vận mệnh của bản thân và cả gia đình thì sao? Phật, chung quy vẫn là vị thần nằm ngoài thế giới. Nhân gian này tất cả đều là của Hoàng đế cao quý. Chương 189, đẹp không tả xiết, 2. Bây giờ, nàng đã có được sự bảo hộ của Hoàng đế. Nàng căn bản không cần phải sợ hãi, có lẽ tất cả những gì nàng mơ thấy chính là thiên ý chăng? Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh ngước mặt lên. Cái ngay không sợ chết đứng mà ngẩng cao đầu. Lam Vân nhìn Bạch Sơ Nguyệt rốt cục cũng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mình, đột nhiên mỉm cười, đẹp không tả xiết. Bốn chữ đẹp không tả xiết vừa nói ra, sợi dây đàn trong tay Bạch Sơ Nguyệt phút chốc đứt đoạn. Dây đàn cắt vào tay nàng, từng giọt máu đỏ tươi trượt theo bộ váy màu xanh nhạt nhỏ xuống đất, dọa cho đám cung nhân thái giám bên cạnh sợ hãi vô cùng. Nhưng nàng không để ý những thứ này mà chỉ nhìn đăm đăm vào Lam Vân, sắc mặt có chút hoảng loạn. Hắn, đây là ý gì? Là đang khen nàng hay quả thật đã nhìn thấu nàng rồi? Tiểu mạc tử nhìn cánh tay của hiền phi nương nương mới được đắc sủng bị thương, lông mày hắn khẽ nảy lên. Theo bản năng, hắn nhìn sang chủ tử nhà hắn, vừa khéo trông thấy trong mắt Sở Hồng xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Tiểu mạc tử ù ù cạc cạc. Xảy ra chuyện gì rồi? Sao hắn lại cảm thấy sau khi sắc phong vị hiền phi nương nương này, Hoàng thượng lại trở nên ngày càng cao thâm khó dò rồi. Sở Hồng chậm rãi ngồi thẳng người dậy nhìn hắn, miệng như nửa cười nửa không hỏi rằng, Thánh Tăng nói đẹp không tả xiết, vậy, đẹp ở chỗ nào? Chẳng lẽ, hắn thật sự là cao tăng thần thông đắc đạo hay sao? Lam Vân mỉm cười, tiếp tục đóng vai cao tăng đắc đạo, Phật nói, không thể nói, không thể nói. trong lòng nàng lại cuộn trào phong ba. Ở phía bên cạnh, Bạch Sơ Nguyệt dường như cũng đã trấn tĩnh lại. Nàng để mặc cung nhân đang giúp nàng băng bó vết thương, sau đó mới đứng dậy phúc thân nói, thiếp làm mất nhã hứng của hoàng thượng, xin hoàng thượng lượng thứ. Sở Hồng phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Sau khi thái giám cung nhân đều lui ra hết, hắn mới hờ hững nói, ái phi không cần áy náy, ngồi đi. Tạ ơn hoàng thượng. Bạch Sơ Nguyệt ngồi xuống đối diện với Lam Vân, sau đó khẽ gật đầu với Lam Vân và nói, dân chúng trong kinh đều ca tụng thánh tăng Phật học tinh thâm. Hôm nay bản cũng may mắn được gặp thánh tăng, trong lòng có chút nghi hoặc, mong thánh tăng giải đáp cho. Hai tay Lam Vân chắp thành hình chữ thập, khẽ dưới người, A-di-đà Phật, có thể giảng Phật Pháp cho bệ hạ và nương nương là may mắn của tiểu tăng. Không biết nương nương còn mơ hồ về điều gì. Bạch Sơ Nguyệt buông mắt nói, vừa không cùng một người, cũng không phải là một người khác. Làm sao giải thích điều này trong Phật Pháp đây? Sở Hồng nhướng cao mày, mặc dù trên mặt hắn mang theo nét cười nhưng đôi mắt âm u vô cùng lại dán chặt lên người Lam Vân, khẽ mỉm cười nói, thánh tăng Phật Pháp tinh thâm, thiết nghĩ chắc sẽ giải đáp được thắc mắc của hiền phi, vừa để cho trẫm được nghe thánh tăng giảng đạo. Bạch Sơ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, thánh tăng không thể giải đáp cho bản cung sao? Lam Vân không vội vàng đáp lời nàng ta mà chỉ im lặng nhìn nàng chăm chú. Bạch Sơ Nguyệt vô thức né tránh ánh mắt hắn, nhưng giống như sực nhớ ra điều gì nên lại ngẩng đầu lên đối mắt với hắn. Vị thánh tăng này quả thực khiến nàng cảm thấy có một loại cảm giác bài xích và kiêng dè kỳ lạ. Hơn nữa, thánh tăng lại đẹp đến mức ngay cả nàng ta cũng cảm thấy tự hổ thẹn, Phật Pháp vô biên kia càng khiến nàng không dám nhìn thẳng. Lúc vị thánh tăng chưa từng tồn tại trong giấc mộng của nàng xuất hiện, nàng đã từng nghĩ cách loại trừ vị thánh tăng này. Chỉ cần nàng nói với hoàng thượng rằng thánh tăng sẽ ảnh hưởng đến cơ nghiệp của hắn, nàng tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ tin. Nhưng nàng lại vô cùng băn khoăn, phải chăng trời cao đã phái thánh tăng xuống để kiểm tra nàng, mà nàng lại nổi lên sát tâm, ông trời sẽ lấy đi tất cả của nàng, khiến nàng thê thảm khổ sở như trong mơ. Nghĩ thế, nàng không dám làm như vậy, thánh tăng. Thấy hắn cứ mãi nhìn mình đăm đăm mà không lên tiếng, Bạch Sơ Nguyệt cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Lam Vân mỉm cười, âm thầm kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Trời đất bao la có thể dung nạp tất cả. Nàng cho rằng bản thân mượn sắc hoàn hồn để sống lại trong một thế giới khác đã là rất ly kỳ rồi, không ngờ nàng lại còn gặp phải trường hợp ly kỳ khác. May mà Bạch Sơ Nguyệt trùng sinh này rất sợ hãi thần Phật, ma quỷ nên mới thu tay thu chân lại. Nếu kiếp trước nàng ta cũng đã phạm phải sát nghiệp như nàng, chỉ e nàng ta thật sự sẽ làm hỏng chuyện của nàng mất thôi. Trước khi tiến vào đình nghỉ mát này, nàng vẫn không dám khẳng định rốt cuộc vì sao Bạch Sơ Nguyệt này lại cổ quái đến vậy. Nhưng khi liên tưởng đến những gì tai nghe mắt thấy trong hội thường hoa, trong lòng nàng lại có chút cảm giác kỳ lạ. Lúc này, nghe thấy lời của nàng ta, cộng thêm cử chỉ thần thái giữa nàng ta và Sở Hồng, trong lòng nàng đã có được đáp án. Thánh tăng không thể giải thích được sao? Thấy hắn mãi không lên tiếng, Sở Hồng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Lam Vân thu lại chấn động trong lòng rồi thong dong bình tĩnh trở lại. Kẽ mỉm cười nói, tiểu tăng kể cho bệ hạ và nương nương nghe một câu chuyện. Bạch Sơ Nguyệt ngây người, có chút không hiểu nổi câu hỏi của nàng có liên quan gì đến câu chuyện cơ chứ. Nhưng nàng thông minh không đưa ra dị nghị mà chỉ buông mắt, không để bản thân làm lộ ra quá nhiều cảm xúc. Sở Hồng khép mắt cười rồi lại nằm nghiêng trên ghế quý phi, sau đó thong thả nhắm mắt và hờ hững nói, chậm nghe thử câu chuyện của thánh tăng vậy. Lam Vân Tử tốn kể, ngày trước có một ngôi miếu. Trong miếu có một lão hòa thượng và một tiểu sa di. Một đêm nọ, lão hòa thượng tản bộ dưới gốc cây bồ đề trong sân chùa, một lúc lâu sau mới đi đến băng ghế đá cách cái cây không xa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sa di, hòa thượng mới xuất ra. Tiểu sa đi sợ ông lạnh nên khoác cho ông một tấm áo cà sa. Lão hòa thượng mở mắt nói lời cảm ơn rồi hỏi, người đi qua đi lại dưới gốc cây bồ đề ban nãy là ai? Tiểu sa di ngẩn người. Nghi ngờ nói, đó không phải là người hay sao? Lão hòa thượng, không phải ta đang ngồi đây cơ mà. Tiểu sa di cho rằng lão hòa thượng ngẩn ngơ lú lẫn, nhưng lão hòa thượng lại nói rằng mình vô cùng tỉnh táo, lại hỏi người đi lại dưới cây bồ đề ban nãy rốt cục là ai lần nữa. Sống lưng tiểu sa di lạnh toát, bụng thầm nghĩ, lẽ nào kẻ hồi nãy hắn thấy là quỷ hay sao? Cuối cùng, lão hòa thượng bật cười rồi nói, ngươi bây giờ là tiểu sa di, 2-3 năm sau. Ngươi có thể sẽ trở thành phương trượng, nhưng bây giờ ta có thể gọi ngươi là phương trượng được không? Tiểu sa di gãi gãi đầu, dường như đã giác ngộ được điều gì, liền vui mừng nói, con hiểu lời sư phụ giáo hóa rồi. Người đi dạo dưới gốc cây bồ đề ban nãy chỉ là người của ban nãy, chứ không phải là người của hiện tại. Sở Hồng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Lam Vân, nhưng lại trông thấy lúc này Lam Vân đang nhìn chằm chằm vào Bạch Sơ Nguyệt. Hắn từ tốn nói, nương nương đã hiểu chưa? Bạch Sơ Nguyệt nhíu mày, dường như có chút hiểu, lại dường như không hiểu lắm. Nàng lắc đầu, xin Thánh Tăng hãy nói rõ. Lam Vân khẽ cười, nếu nương nương thắp một ngọn đèn thâu đêm suốt sáng mà lửa đèn không tắt, vậy người sẽ phát hiện ra, ngọn lửa vẫn luôn cháy sáng kia vừa không phải là ngọn lửa ban đầu nhưng cũng không phải là ngọn lửa khác. Người cũng như đèn, xuân qua thu đến, buồn vui không ngớt. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, người vẫn là người, nhưng không phải là cùng một người, cũng không phải là một người khác. Bạch Sơ Nguyệt ngây ngốc nhìn hắn, trái tim mơ hồ của nàng đã bừng tỉnh đại ngộ. Thấy nàng không nói, Lam Vân lại tiếp lời, Động Sơn Tiền Sư khi đi qua một dòng suối, nhìn thấy bóng mình trong nước thì đại giác đại ngộ mà viết nên một khúc kê như thế này. Thiết kỵ tổng tha mịch thiều thiều giữ ngã sơ ngã kim độc tự vãng xứ xứ đắc vùng cừ cừ kim chính thị ngã ngã kim bất thị cừ ưng tu thậm ma hội phương đắc khế như như. Kê, ca từ trong kinh Phật. Thiết kỵ tổng tha mịch thiều thiều giữ ngã sơ ngã kim độc tự vãng xứ xứ đắc vùng cừ cừ kim chính thị ngã ngã kim bất thị cừ ưng tu thậm ma hội phương đắc khế như như. Rất kỵ tìm nơi khác xa xôi bỏ quên ta ta nay, tự mình đến nơi nơi đều gặp cừ cừ nay chính là ta ta nay, chẳng phải cừ phải ngộ được như thế mới mong hợp như như. Lúc này Bạch Sơ Nguyệt đã hoàn toàn nghe hiểu rồi, sắc máu trên mặt thoáng một cái rút hết sạch, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trắng bệch như tuyết. Chương 190, Cấm Địa Hoàng Cung 1. Sở Hồng ngồi xuống lại, ánh mắt quét qua người Bạch Sơ Nguyệt, sau đó dừng trên người Lam Vân. Ánh mắt hắn nhìn Lam Vân thâm sâu khó lường, nhưng hắn lại không hề cất lời. Lam Vân bị Sở Hồng nhìn chăm chú bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán, nhưng nàng lại tỏ ra hết sức ung dung. Thản nhiên đứng dậy nói với hắn, A Di Đà Phật. Thưa bệ hạ, người ngồi trên ngôi vua cao quý này, cần nhớ kỹ câu, sai một ly đi một dặm, lời đã nói ra như mũi tên đã bắn đi, khó mà thu lại được. Đôi mắt Sở Hồng sâu thẳm nhìn Lam Vân, cười ha ha đáp, Thánh Tăng Phật học tinh thông, không phụ sự cất nhắc của Thánh Tăng, chậm nhớ kỹ rồi. Lam Vân nhẹ nhàng hành lễ, lại quay sang nói với Bạch Sơ Nguyệt rằng, thưa nương nương. Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướng vui vẻ bay lượn mà không biết mình là Trang Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Trang Chu. Nương nương người thử nói xem, không biết Trang Chu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm bao là Trang Chu đây? Lúc này, Bạch Sơ Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu với Lam Vân. Có điều, nàng không trả lời câu hỏi của Lam Vân mà thay vào đó là một câu cảm tạ, bản cung đa tạ Thánh Tăng đã giải đáp khúc mắc. Đến lúc này, nàng cuối cùng cũng khẳng định được rằng vị thánh tăng này là đắc đạo cao thâm Phật Pháp tinh thông. Có thể vì lẽ đó mà trong giấc mơ nàng không gặp được hắn, bởi vì hắn không phải là người thuộc hồng trần. Nương nương nếu đã có khúc mắc về Kỳ Phi Đồng Nhất Nhân, Diệp Phi Lánh Nhất Nhân thì nhất định là một người có tuệ căn. Nếu như nương nương một lòng hướng Phật, tiểu tăng tin rằng nương nương chắc chắn sẽ giác ngộ được tất cả. Kỳ Phi Đồng Nhất Nhân, Diệp Phi Lánh Nhất Nhân, trích từ sách Phật Pháp Phật Đà Đích Khải Thị. Ý chỉ ta của hôm nay và ta của ngày mai là hai con người hoàn toàn khác nhau. Tuy có cùng một thân xác là ta nhưng ta đã có sự vận động, thay đổi không ngừng về tâm hồn lẫn thể xác. Tuệ căn chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh. Lời khen của Thánh Tăng, bản cung sẽ khắc ghi trong lòng. Lam Vân gật đầu với nàng, sau đó quay sang hành lễ với Sở Hồng, người đang ngồi trên ghế không rõ đang suy nghĩ điều gì và nói, tiểu tăng xin cáo lui, đợi đã. Sở Hồng đột nhiên cất lời. Sau đó, hắn quay sang nói với Bạch Sơ Nguyệt rằng, Ái Phi, nàng hồi cung trước đi. Bạch Sơ Nguyệt gật đầu đồng ý, vâng, thần thiếp xin cáo lui. Nàng quả thực cần yên tĩnh. Đợi sau khi Bạch Sơ Nguyệt rời khỏi, trong lương đình hiện giờ chỉ còn lại hai người. Thánh Tăng, ngồi xuống. Lam Vân lại ngồi an tọa trên ghế, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mệnh lệnh của Sở Hồng vang lên, dâng trà. Tiểu Mạc Tử lập tức tiến vào. Sau khi dâng trà lên cho hai người xong liền im lặng lui ra ngoài, trong đình giờ chỉ còn lại hai người. Sở Hồng ung dung, chậm rãi nâng tách trà lên rồi uống một ngụm nhỏ, sau đó mới ngước mắt nhìn Lam Vân, ánh mắt đầy ẩn ý, trong lòng chẳng có một khúc mắc, muốn thỉnh cầu Thánh Tăng giải đáp. Lam Vân vừa mỉm cười vừa lần chuỗi tràng hạt trong tay, không biết bệ hạ có điều gì khúc mắc. Cầu không được, buông không xong thì nên giải quyết như thế nào? Sở Hồng nhìn hắn chăm chú. cất giọng nhàn nhạt rồi lại bổ sung thêm một câu, trẫm muốn ám chỉ là người, chứ không phải là chuyện. Lam Vân khẽ nhíu mày. Sao vậy, thánh tăng Phật pháp uyên thâm, lại không lĩnh ngộ được một chữ tình này sao? Không có cách gì trả lời câu hỏi của trẫm. Lam Vân trầm tư trong giây lát, khẽ thở dài đáp, nếu như có được người này, thì bệ hạ phải từ bỏ tất cả mọi thứ hiện người đang có, bệ hạ có chấp nhận không? Sở Hồng ngây người. Hồi lâu sau, Sở Hồng vẫn không lên tiếng. Lam Vân mỉm cười, nếu đã biết rõ rằng cầu không được, chứng tỏ tình cảm này không thể có được, nếu đã không có được, thì hà tất cố chấp không buông. Sở Hồng vẫn không hề lên tiếng, hắn dường như đang suy nghĩ, cũng có vẻ như đang thất thần. Bệ hạ chắc chắn hiểu rõ lời tiểu tăng muốn nói, tiểu tăng xin phép cáo từ. Lần này, Sở Hồng không hề ngăn hắn lại. Lam Vân vừa bước ra khỏi tàng thư các, bước chân đột nhiên khựng lại. Theo sau chân nàng là Pháp Không Đại Sư, mí mắt ông giật liên tục liền lướt quanh một lượt. Ông chẳng hề ngạc nhiên khi phát hiện thấy Sở Cửu Nhi đang phi như bay về phía họ. Lam Vân, Lam Vân tham kiến công chúa. Lam Vân lễ chào nàng. Sở Cửu Nhi bĩu môi, bất mãn đáp, ta không phải đã nói rồi sao? Khi gặp ta, ngươi không cần đa lễ. Tiểu tăng cáo từ. Ta tiễn ngươi xuất cung. Sở Cửu Nhi thấy hắn chẳng để tâm đến sự bất mãn của nàng thì mặt bỗng xa sầm. Nhưng rất nhanh liền vui tươi trở lại, bước nhanh lên trước sóng bước cùng hắn. Lam Vân lạnh nhạt nở nụ cười. Tuy đường trong cung rộng lớn, nhưng lại chẳng phải nhà nàng, nên việc nàng muốn xuất cung, công chúa có muốn ngăn cũng không ngăn được. Lam Vân à, bây giờ trở về biệt viện, ngươi lại thiền định tiếp sao? Lam Vân gật đầu đáp, thiền là việc tiểu tăng phải tu luyện mỗi ngày. Sở Cửu Nhi cho mày, Phật pháp của ngươi cao thâm như vậy rồi, còn cần gì tu thiền mỗi ngày nữa? Phật pháp thiền tông rộng lớn biết bao, tiểu tăng tu luyện còn nông cạn, không dám lơ là. Sở Cửu Nhi thấy hắn trả lời nàng một cách dập khuôn và thận trọng như thế, trong lòng có chút chán nản. Lúc nào cũng vậy, nàng tới Thừa Nguyệt biệt viện tìm hắn, nếu hắn không tu thiền thì cũng gõ mõ, rõ ràng coi nàng như người vô hình mà. Thánh tăng nhận ta làm đồ đệ đi. Sở Cửu Nhi nói lý nhí, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói ra. Lam Vân nhìn nàng ta, công chúa có biết mình đang nói gì không? Ánh mắt Sở Cửu Nhi dường như che giấu điều gì. Hôm nay thượng triều, sứ thần nước Chu chính thức đưa ra đề nghị muốn cầu thân, nhưng ta không muốn gả sang nước Chu hòa thân, có chết cũng không. Lam Vân rũ mắt rồi cười thầm một tiếng, sự xuất hiện của nàng đối với Sở Cửu Nhi mà nói cũng chỉ là một ngòi nổ mà thôi. Nàng lại muốn xem liệu Sở Cửu Nhi có thể thay đổi số mệnh của chính mình hay không. Sở Cửu Nhi thấy hắn cụp mắt xuống, ánh mắt nàng liền lóe sáng lên. Nàng không thể tiếp tục ngồi chờ bệ hạ được nữa. Nàng không tin nước Chu có thể không màng đến chuyện khuê danh của Sở Cửu Nhi nàng bị mất hết sạch. Nếu vậy liệu họ còn muốn lấy nàng về làm thái tử phi nữa hay không? Trước cổng hoàng cung. Công chúa, tiểu tăng xin cáo. Lam Vân chậm rãi ngước mắt nhìn Sở Cửu Nhi, người vừa đột ngột tóm lấy cổ tay mình. Sở Cửu Nhi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại kiên định khó mà khước từ. Bản cung lệnh cho ngươi, đưa bản cung đi dạo phố. Lam Vân nhíu mày, có điều đáy mắt lại không hề mang theo ý tức giận, vẫn rất bình tĩnh nhìn Sở Cửu Nhi. Nhìn thấy cảnh này, tiểu thái giám đi theo tiễn thánh tăng xuất cung liền vội vã bước lên trước, mỉm cười nói, công chúa, nô tài tuân lệnh hoàng thượng tiễn thánh tăng. Câm miệng, bản công chúa chưa cho phép ngươi lên tiếng. Chiếc roi dài trong tay Sở Cửu Nhi vừa vung ra, mùi nguy hiểm liền ập tới. Nàng liếc xéo Lam Vân, sao hả? Thánh tăng sợ đi cùng bàn công chúa sẽ làm tổn hại đến thanh danh của mình sao? Lam Vân vẫn không hề lên tiếng. Hay là thánh tăng sợ ở cùng bàn công chúa thì bàn công chúa sẽ ăn thịt ngươi? Lam Vân chỉ mỉm cười. Sở Cửu Nhi vốn đang giận dữ hết ầm lên nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Ngươi cười cái gì, lẽ nào bản công chúa nói sai hay sao? Bản công chúa nói cho ngươi biết, ngươi đừng có ý vào việc bản công chúa thích ngươi mà ngươi có thể. Công chúa, mời. Không đếm xỉa gì đến bản công, ngươi nói cái gì? Sở Cửu Nhi đột nhiên cứng họng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Lam Vân mỉm cười, không phải công chúa muốn tiểu tăng cùng người xuống phố sao? Sở Cửu Nhi sững sờ, ngươi quả thực muốn cùng ta xuống phố sao? Lam Vân chắp tay niệm, A-di-đà Phật. Nếu tiểu tăng một mực né tránh, thì làm sao có thể tháo giải được tâm ma của công chúa đây? Sau khi Lam Vân đồng ý đi dạo phố cùng Sở Cửu Nhi, cả người nàng cứ lâng lâng. Bất cứ ai có mắt để nhìn thì đều có thể thấy tâm tình nàng hiện đang rất vui vẻ và vô cùng tốt. Có điều, niềm vui này lại không thể kéo dài được lâu, ước chừng chỉ dài khoảng mấy mươi bước chân thì đã bị phá vỡ triệt để. Chương 191, Cấm địa Hoàng Cung 2. Bởi khi bọn họ còn chưa đến được đường lớn của Hoàng Thành thì có một đoàn người đã đuổi theo họ từ phía sau. Tuy nói là một đoàn người nhưng thực ra cũng không nhiều lắm, chỉ có 7 người bao gồm 3 thái giám và 4 thị vệ mà thôi. Nhưng sau khi Sở Cửu Nhi thấy được người dẫn đầu là ai thì nàng liền ngơ ngẩn cả người, thật lâu vẫn chưa bình thường lại được. Vì người dẫn đầu trong 3 vị thái giám kia chính là Phúc Công Công. Phúc Công Công là ai chứ? Người khác có thể không biết, nhưng Sở Cửu Nhi lại rất rõ ràng. Phúc Công Công là nội thị thiếp thân bên Long Sàng trong tầm cung của Hoàng Huynh nàng. Long Sàng, giường của vua. Nếu nói Tiểu Mạc Tử là tổng quản đứng đầu Hoàng Cung, có thân phận và địa vị hết sức quan trọng, đại diện cho tai, mắt, miệng của Hoàng Huynh. Vậy thì vị Phúc Công Công này chính là người mà Hoàng Huynh tín nhiệm nhất, cũng là người biết được nhiều chuyện riêng tư của Hoàng Huynh nhất. Loại tín nhiệm này không hề tầm thường, bởi vì hắn là người có thể trông nom bên cạnh Long Sàng của người. Nói một cách khác, chu dù Hoàng Huynh sùng hạnh các phi tần trong hậu cung hay mỗi khi đến mùng 1 và 15, Hoàng Huynh đi đến Khôn Hòa Cung, trong tầm điện của Hoàng hậu nương nương theo quy định của Tổ tiên, thì vị Phúc Công Công này vẫn được vào theo, hầu hạ cách vài tấm màn che. Phúc Công Công, sao lại là ngươi? Sở Cửu Nhi hít mắt hỏi. Hai ngày nay, Hoàng Huynh cứ lạ lùng như bị chúng ta vậy. Đầu tiên là không hiểu vì sao lại phong thưởng cho Bạch Sơ Nguyệt làm nhất phẩm hiền phi trên tiệc ngắm hoa. Không chỉ khiến các phi tần trong hậu cung cuộn trào sóng ngầm, mà đến cả triều đình cũng nổi sóng, ai nấy đều đang suy đoán thánh ý của Hoàng Huynh. Bây giờ, Huynh ấy lại tiếp tục ban Phúc Công Công cho Thánh Tăng, rốt cuộc Huynh ấy đang nghĩ gì vậy? Phúc Công Công không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh mà khom lưng trả lời. Bẩm công chúa, Hoàng thượng nói, Thánh Tăng có Phật Pháp vô biên, là ông trời ban tặng cho nước Sở nên Hoàng thượng sai nô tài bảo hộ Thánh Tăng, không cho phép người nào bất kính với Thánh Tăng, hoặc là có ý định bất kính với Thánh Tăng. Sắc mặt Sở Cửu Nhi lập tức sa sầm xuống. Hóa ra là như vậy. Hoàng Huynh là đang đề phòng nàng sao? Phúc Công Công làm như không thấy dáng vẻ u ám của Sở Cửu Nhi. Hắn xoay người, sau đó cung kính hành lễ với Lam Vân. Nô tài Phúc Chân tham kiến Thánh Tăng. Hoàng thượng sai nô tài đi theo Thánh Tăng. Thánh Tăng có thể đến bất cứ nơi đâu ở kinh thành. Sở Cửu Nhi bỗng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trừng to đôi mắt với khí phách sáng rực nhìn Lam Vân. Ngươi đã làm gì lại có thể khiến Hoàng Huynh xem trọng ngươi như vậy? Có thể đến bất cứ nơi đâu ở kinh thành, những chữ này cộng thêm Phúc Công Công nữa là đã ngang bằng với như chậm đích thân đến rồi. Lam Vân chậm rãi nhắm mắt lại, không hề lên tiếng, đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp nhẹ nhàng niệm chuỗi tràng hạt. Pháp Không Đại Sư đứng cạnh hắn thì chắp hai tay lại, cười nói, thiện tai, sự phổ biến của Phật có thể dung nạp đất trời. Đạo của thiền có thể ổn định lòng dân. Bệ hạ có thể xem trọng Phật Pháp, ngày Phật Pháp của nước Sở hưng thịnh trở lại không còn xa nữa. Sư đệ à, công đức của đệ vô lượng rồi. Cái gì? Pháp Không Đại Sư là sư huynh của ngươi? Hóa ra Pháp Không Đại Sư là sư huynh của Thánh Tăng. Hai giọng nói ngạc nhiên vang lên cùng một lúc, giọng đầu tiên là của Sở Cửu Nhi, thứ hai là của Phúc Công Công. Vừa dứt lời thì cả hai đều nhìn về phía Pháp Không Đại Sư vẫn luôn khiêm tốn ẩn mình. Dường như chẳng hề có cảm giác tồn tại nhưng rõ ràng vẫn luôn xuất hiện tại đây. Lam Vân chắp hai tay lại, thành kính nhắm mắt. Giữa lúc Sở Cửu Nhi, Phúc Công Công cùng với một đoàn thị vệ, thái giám, cung nữ không hiểu chuyện gì xảy ra, một hồi Phật âm như có như không bỗng nhiên lặng lẽ thoảng qua tai của mọi người. Thanh âm như gió nhẹ lướt qua, như mưa phùn thấm ướt vạn vật, như lá mùa thu rơi, như băng tuyết tan chảy, từ tai đến đầu rồi xuống tim, cuối cùng truyền khắp toàn thân. Không, truyền thẳng đến linh hồn. Khiến đất trời thoáng chốc trở nên yên tĩnh, khiến người ta bất giác muốn thành kính tụng kinh theo hắn. Sở Cửu Nhi ngẩn ngơ nhìn Lam Vân đang nhắm mắt niệm kinh cùng Pháp Không Đại Sư. Ánh mặt trời ngả về phía tây, vừa đúng lúc chiếu rọi trên lưng họ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tỏa ra hào quang vạn trượng, làm cho nàng không thể nhìn rõ gương mặt của họ, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng và đường nét ẩn trong nắng chiều. Giây phút này, Lam Vân Thánh Tăng và Pháp Không Đại Sư đang đứng trước mặt mọi người. Giống như thần Phật ngoài trần thế, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm trên áng mây bảy màu mà bay lên trời. Thần sắc cử chỉ của họ nói cho mọi người ở đây biết rằng họ không thuộc về nhân gian. Con ngươi của Sở Cửu Nhi khẽ co lại, nàng đột nhiên lớn tiếng quát lên, câm miệng. Nhưng tiếng niệm kinh như có như không vẫn tiếp tục vang lên. Sở Cửu Nhi giận dữ, nàng rút roi dài bên hông ra hung ác quất về phía Lam Vân, nhưng khi thấy hắn không tránh không né, tựa như chẳng hề cảm giác được thì chiếc roi lại mạnh mẽ đổi sang hướng khác, đánh vào lưng ngựa đỏ thẫm đang kéo xe. Hai móng trước của ngựa nhảy lên thật cao, nó hí dài một tiếng, tiếng tụng kinh chấm dứt. Lam Vân chậm rãi mở mắt ra nhìn con ngựa đang đau đớn, sau đó lẳng lặng dõi theo Sở Cửu Nhi. Sở Cửu Nhi có chút chột dạ khi bị hắn nhìn, nhưng nàng vẫn cố gắng nhướng cằm. Kiều Căng lại ngạo mạn cầm roi chỉ vào Lam Vân rồi trách mắng. Bản công chúa cảnh cáo ngươi, không được phép niệm kinh trước mặt bản công chúa nữa. Nếu còn có lần sau, bản công chúa sẽ giết sư huynh của ngươi. A-di-đà Phật, tâm ma của công chúa. Ngươi câm miệng lại cho bản công chúa. Bản công chúa chưa cho phép ngươi lên tiếng. Sở Cửu Nhi lạnh giọng nói với Pháp Không, ánh mắt nàng lại nhìn thẳng vào Lam Vân, chất chứa sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Lam Vân chỉ lẳng lặng nhìn nàng mà không nói một lời, Pháp Không đại sư đứng ở một bên bị đe dọa thì âm thầm lắc đầu, khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, như là nhập định ngay tại chỗ. Ngươi đã đồng ý cùng bản công chúa đi dạo phố, vậy thì không được tụng kinh niệm Phật nữa, nếu không. Sở Cửu Nhi vung roi dài trên tay mình lên, nếu không thì cây roi trong tay bản công chúa sẽ không nể tình đâu. Lam Vân mỉm cười, đột nhiên hỏi, công chúa nói thích tiểu tăng, lý do là gì? Sở Cửu Nhi ngẩn người ra, ngay cả Phúc Công Công cũng sững sờ. Đừng nói đến những người hầu khác, họ đều không ngờ thánh tăng lại dám hỏi công chúa một vấn đề thẳng thắn đến thế. Giữa đường phố người qua kẻ lại của Hoàng Thành, trước mặt nhiều người như vậy. Công chúa, lý do là gì? Lam Vân thản nhiên hỏi lại. Sau khi Sở Cửu Nhi bình tĩnh trở lại, gương mặt nàng thoát cái đỏ rực lên như muốn bốc cháy. Ánh mắt ngập ngừng của nàng vội né tránh nhìn sang chỗ khác. Nàng ho nhẹ một tiếng, rồi lầm bầm nói, ta thích. Chính là thích, làm gì có nhiều lý do đến thế. Trước mặt mọi người, lại nghe công chúa dám thẳng thắn nói tâm tư của mình với thánh tăng như thế. Phúc Công Công khẽ cau mày, ánh mắt mơ hồ nhìn thánh tăng thật kỹ, không để sót bất kỳ biểu cảm nào của hắn. Lam Vân lại hỏi tiếp, công chúa thích gì ở tiểu tăng? Sở Cửu Nhi xấu hổ trừng hắn một cái, vốn định nói ra lời khiển trách nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ và ánh mắt nghiêm túc của hắn, trái tim nàng bỗng đập thật mạnh mẽ, sau đó bắt đầu nhảy thình thịch. Thời gian thoáng chốc như trở lại khoảnh khắc đầu tiên nàng gặp hắn, trời đất vạn vật đều hóa thành hư vô, trước mắt nàng chỉ còn mỗi mình hắn. Mà giờ đây, tựa hồ lại có chút khác biệt với lần đầu tiên ấy, bởi vì nàng vô cùng chắc chắn. Trong khoảnh khắc khi nãy, nàng có thể nhìn thấy sự tồn tại của bản thân trong đôi mắt hắn. Ta thích tất cả của ngươi. Tất cả, nhưng tiểu tăng thuộc về Phật, công chúa lại không thích Phật. Không, không phải ta không thích Phật, mà là sợ hãi. Chương 192, Cấm địa Hoàng Cung, 3. Tại sao sợ hãi? Sợ Phật đem ngươi đi mất. Sợ ngươi từ nay cưỡi mây đạp sóng hóa thành tiên, thành Phật mà bay đi. Sợ ta từ nay về sau không bao giờ tìm được ngươi trên thế gian này nữa. Cho nên, ta mới ngăn ngươi niệm kinh, mới sợ ngươi niệm kinh. Lam Vân nhíu mày, dường như không hiểu, lại dường như nghi hoặc. Phúc Công Công vô cùng khiếp sợ khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Ông ta không nghĩ rằng Cửu công chúa lại chìm sâu vào mối tình này đến vậy. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm thánh tăng, không dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ qua phản ứng của ngài. Cũng may, gương mặt của thánh tăng từ đầu đến cuối đều bất biến, một chút thay đổi nhỏ cũng không có. Ngay tại lúc này, Pháp Không đại sư đột nhiên thở dài một tiếng, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sư đệ, công chúa đã rơi sâu vào tâm ma, không cách nào tự thoát ra được. Nếu như đệ không thể hóa giải tâm ma vì đệ mà có của công chúa, thì công đức mà đệ làm từ trước đến nay sẽ vì thế mà hao tổn. Sắc mặt Lam Vân trở nên thản nhiên, hai tay chắp hình chữ thập, thành kính nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Pháp Không gật gật đầu, lui về sau một bước, không lên tiếng nữa. Lam Vân hạ mí mắt rồi yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nói với Sở Cửu Nhi, công chúa, mời. Gương mặt Sở Cửu Nhi ửng hồng, dường như lúc này nàng mới ý thức được bản thân vừa nói gì, không dám nhìn chằm chằm vào Lam Vân nữa. Nàng cúi người bước lên xe, nghĩ đi nghĩ lại. Nàng cho người kéo rèm lên, nhưng trong chớp mắt lại hạ lệnh buông rèm xuống. Lam Vân không lên tiếng nữa, nhưng đầu mày lại khe khẽ nhíu lại, dường như gặp phải một nỗi nghi hoặc rất lớn. Ở bên cạnh, Phúc Công Công nháy mắt mấy lần với tiểu thái giám phía sau, tiểu thái giám gật gật đầu, không một tiếng động mà lùi ra sau vài bước, rơi lại phía sau đội ngũ. Hoàng thượng nói, bất kể một chi tiết nhỏ nào trong từng hành động và lời nói giữa thánh tăng và công chúa đều phải lập tức bẩm báo. Pháp Không đại sư vẫn luôn hiền hòa cúi đầu, cũng rất phối hợp mà không nhìn chăm chú vào tiểu thái giám vừa biến mất trong chớp mắt nơi cuối đội hình kia, tuy nhiên, trong lòng ông lại khẽ thở dài. Đối với Vô Ưu nàng, sự kính phục của ông từ lâu đã không nói nên lời, nhưng hiện tại ông lại càng thấm sâu hơn nghĩa của ba từ, phục sát đất. Cho nên, thở dài thì thở dài, ông vẫn phải leo lên chiếc thuyền lừa người này của nàng. Không đúng, là thuyền Phật lừa người. Ông thở dài vốn cũng không phải vì thật sự không bằng lòng, mà là kinh ngạc đến mức phải cảm thán. Nàng để ông ta diễn Phật, ông phải lấy hết tinh thần mà học hỏi, nghiên cứu để phối hợp với nàng. Bị nàng mê hoặc, lừa gạt lại chẳng phải lão dân bình thường, mà là những nhân vật có quyền lực tối thượng ở nước Sở, đất nước luôn tự coi mình là cường quốc đệ nhất thiên hạ. Đào Giao đang nghĩ, nếu như sau này có một ngày, những nhân vật bị mê hoặc, lừa gạt ấy phát hiện bản thân mình mắc mưu, sẽ có biểu cảm như thế nào? Đặc biệt là hoàng đế nước Sở, Sở Hồng, không biết hắn có vì xấu hổ quá mà đâm đầu vào tường chết không? Hay là lập tức thề phải đánh bại nước Đại Nguyên để báo thù rửa hận? Ông nghĩ, với tính cách của Sở Đế, hắn chắc chắn sẽ chọn vế sau. Mà nếu thật sự có một ngày như thế, ông nghĩ đây cũng sẽ là ngày mà cả vương gia và nàng mong muốn thành hiện thực. Bởi cho dù có nắm được Đại Nguyên trong tay thì liệu khi ấy, nước Sở còn giữ được ích lợi gì? Hơn nữa, dù nàng không có ác tâm thì với tình hình trước mắt, sợ là vị hoàng đế trẻ tuổi đem tất cả cuồng vọng, dã tâm giấu sau vẻ ngoài ôn nhu, hiền lành đó của nước Sở cuối cùng cũng sẽ thua đến mức thê thảm. Bởi vì, tâm trí điên cuồng của hắn vốn đã bị giam sâu vào trong trò lừa gạt này rồi. Mà người tạo nên con thuyền Phật lừa người này lại rất bàng quan mà đứng một bên quan sát, vừa từ từ khiến hắn càng lún càng sâu, lại vừa thức tỉnh hắn dần dần, đem hắn chơi đùa trong lòng bàn tay mà bản thân hắn lại chẳng hay biết gì. Có nhiều lúc, Đào Giao cũng không dám đi phòng đoán nàng. Bởi vì, ông ta thật sự sợ hãi, trí tuệ của nàng như làn gió nhẹ vậy, không nơi nào mà nó chưa lướt qua, lại như cơn mưa mùa xuân đầy trời, êm ái không một tiếng động mà rơi xuống. Trên thế gian này, người khiến người khác sợ hãi nhất hẳn là đế vương. Nhưng với ông ta, người khiến ông vừa kinh sợ vừa nể phục thì duy chỉ có nàng. Có lúc, ông thậm chí còn phải nghi ngờ nàng thực ra không phải là người, mà là một yêu tinh tu luyện ngàn năm hóa thành. Hoàng cung nước Chu. Chu Lam Nhi không dám đi đến Hồ Tâm Đình, cũng không dám đi đến những nơi mà nàng hay đi nữa, bởi vì nàng sợ gặp phải hắn. Thế sự vô thường, những ngày qua, nàng vẫn đang nghĩ rốt cuộc kiếp trước nàng đã làm sai điều gì mà kiếp này lại bi thương đến vậy. Lúc nàng theo đuổi không nỡ rời thì hắn tránh nàng như rắn rết. Lúc nàng quyết tâm từ bỏ, hắn lại như tỉnh giấc từ trong mơ mà đi theo nàng. Đôi mắt của hắn khiến nàng không nhẫn tâm nhìn. Tuyệt vọng như vậy, đau đớn như vậy, bất lực như vậy, ẩn nhẫn như vậy, liệu hắn có biết? Đằng sau vẻ thờ ơ của nàng ẩn giấu một tình yêu không hối tiếc và một sự tuyệt vọng bi ai không? Nếu như có thể, nàng tình nguyện để hắn cả đời này không giác ngộ ra, sẽ không phải vì nàng mà canh cánh trong lòng, cả đời không được vui vẻ. Công chúa, Tiểu Đậu đột nhiên lo lắng kéo tay nàng trốn đến một góc bên thân cây. Chu Lam Nhi đã chìm sâu vào bi thương không cách nào tự thoát ra được, hoang mang nhìn Tiểu Đậu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Đậu lo lắng vuốt vuốt ngực, buồn bã nói, không hay rồi, công chúa, chúng ta đã tới cấm địa trong cung rồi. Tất cả đều là do tần tướng quân đáng chết đó, nếu như không phải hắn ngày ngày đều đứng những nơi công chúa hay đi qua. Dùng ánh mắt khiến nàng nhìn là cay cay sống mũi, thì công chúa làm sao lại đau lòng đến mức không dám ra ngoài mà đóng cửa, tự nhốt mình trong cung chứ. Nàng sợ công chúa sẽ buồn mà sinh bệnh, nên mới nhất quyết kéo người ra ngoài tản bộ, lại sợ gặp phải tần tướng quân nên nàng chỉ đành dẫn công chúa đi theo mấy góc hẻo lánh, ít người mà thôi. Nhưng không biết từ lúc nào, lại đi đến cấm địa trong cung rồi. Cấm địa trong cung. Chu Lam Nhi hướng mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ của Tiểu Đậu. Thấy dáng vẻ ngơ ngác không hiểu gì của công chúa, Tiểu Đậu khóc hu hu, gật gật đầu nói, chính là Quảng Ninh cung. Chu Lam Nhi ngây người nhìn về phía không xa, nếu nói là cung điện, không bằng nói đó là một sân nhà. Đột nhiên nàng nói, đi, chúng ta đi xem. Tiểu Đậu kinh ngạc, hoảng loạn nói, công chúa, như vậy có được không? Chu Lam Nhi tự cười giễu, yên tâm đi, công chúa của ngươi giờ đây đang đợi gả đi hòa thân, đừng nói là xông vào một Quảng Ninh cung. Mà dù cho ta nhất quyết xông vào Từ Dương cung của phụ hoàng có trách tội xuống, cũng không làm gì ta đâu. Nhưng mà, tiểu đậu muốn nói gì đó, nhưng lại thấy công chúa nhà nàng đang chỉnh lại đầu tóc, rồi bước vào bên trong. Công chúa, đợi nô tỳ. Tiểu đậu rậm rậm chân, chỉ đành đi theo nàng. Chu Lam Nhi càng bước về phía trước thì càng thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng sống trong cung 16 năm, lại chưa từng biết cấm địa trong cung lại tồn tại một thế ngoại đảo viên như vậy. Nơi đây yên lặng mà thanh bình, lại không có cấm quân, cũng không có sự phòng bị nghiêm ngặt. Thế ngoại đảo viên, cảnh đẹp không có trên đời. Công chúa, nô tỳ đi gõ cửa. Tiểu đậu nuốt nước bọt nơi cổ họng, lo lắng chỉ về cánh cửa lỏng lẻo. Chu Lam Nhi gật gật đầu, ánh mắt cũng rất tò mò mà nhìn xuyên qua bức tường nhỏ bé để đánh giá bên trong. Thực ra, nàng rất tò mò về Quảng Ninh cung cấm địa trong cung này, nghe nói Quảng Phi, Nương Nương và Tam Hoàng Tử ở đây. Nhưng, kỳ lạ là, tất cả mọi người trong cung đều nghe nói qua, nhưng dường như trừ Thái Tử ca ca, chưa có ai thật sự đã từng đến đây. Có ai không? Có ai không? Tiểu đậu gõ nhẹ cửa vài lần, cánh cửa lỏng lẻo kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, dọa nàng một trận. Công chúa, hay là chúng ta quay về đi? Tiểu đậu nhìn cánh cửa đã mở, nhưng lại không dám bước vào trong. Nơi đây là cấm địa thần bí nhất trong cung, các nàng sao lại đi đến nơi này cơ chứ? Chương 193, cùng đi lên phố, 1. Chu Lam Nhi liếc nàng ta một cái, sau đó suy nghĩ chốc lát rồi không buồn quan tâm nữa mà bước vào trong. Công chúa, tiểu đậu cắn răng, nhưng vẫn theo sát sau người Chu Lam Nhi bước vào trong. Có ai không? Chu Lam Nhi nhấc chân, cao giọng hỏi. Nếu không phải trong sân còn đang phơi quần áo, thùng nước bên giếng còn đầy nước thì nàng thật sự tưởng rằng nơi này không có người cơ đấy. Khụ khụ, là ai không mời mà đến vậy? Một giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng ho hẹ truyền từ tây phòng đến. Công chúa, ở phòng ngủ. Tiểu đậu cảm thấy căn phòng rách nát trước mắt này quả thật không thể gọi là tẩm cung được. Chu Lam Nhi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhấc chân đi qua đó. Ở phía ngoài, cách một lớp cửa, nàng nói vọng vào với người bên trong, ta là Lam công chúa, không cẩn thận bị lạc đường vào Quảng Ninh cung. Nếu có lỡ làm phiền thì xin hãy lượng thứ. Ngừng một lát, nàng lại tiếp lời, người trong phòng có phải là Quảng Phi Nương Nương? Thì ra là Lam công chúa, nếu không ghét bỏ lão phụ thân mang bệnh tật thì mời vào. Chu Lam Nhi phất tay cắt ngang lời tiểu đậu, rồi mở cửa tiến vào bên trong. Tiểu đậu rậm rậm chân, đành phải vào theo. Nhìn vào từ bên ngoài, căn phòng có vẻ vừa rách nát vừa nhỏ bé. Thế nhưng khi bước vào rồi, Chu Lam Nhi mới kinh ngạc phát hiện ra, trong phòng rất sáng sủa không hề tối tăm chút nào. Mà thứ ánh sáng này lại xuất phát từ viên dạ minh châu chỉ nhỏ hơn quả trứng gà một chút đang được khảm trên tường kia. Tiểu đậu thẳng thốt trợn tròn hai mắt, không dám tin dụi dụi mắt mấy lần. Thật là dạ minh châu sao? Chu Lam Nhi cũng rất ngạc nhiên, lạnh lùng đánh giá căn phòng một lượt. Mặc dù căn phòng rất nhỏ nhưng cũng có thể thấy được tất cả những đồ dùng cần thiết dành cho phụ nữ. Hơn nữa, mỗi thứ đồ đều là loại sản phẩm tinh tế chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có thể gặp không thể cầu, ý nói vô cùng quý hiếm muốn tìm cũng không thể tìm được, chỉ có thể dựa vào may mắn mới gặp được. Một người phụ nữ trung niên mặc váy màu trắng thuần, dịu dàng nhu mì đang nằm trên giường. Bà đang hờ hững đánh giá bọn họ. Chu Lam Nhi bước lên trước phúc thân, thỉnh an Quảng Nương Nương. Ninh thị khẽ mỉm cười, Lam công chúa, mời ngồi. Trong phòng không hề có ghế để tiếp đón khách. Sau khi liếc nhìn xung quanh một lượt, Chu Lam Nhi bước đến trước giường rồi ngồi xuống bên mạn giường của Ninh thị. Ninh thị nhướng mày, trong mắt dường như có ý cười nhưng biến mất rất nhanh, khiến Chu Lam Nhi có cảm tưởng thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Xin thứ cho lão phụ không thể tiếp đãi khách. Nếu vị tiểu cô nương này muốn thì có thể tự mình ngâm trà. Chu Lam Nhi gật gật đầu rồi xoay người dặn dò một tiếng, tiểu đậu liền lui ra ngoài. Ninh thị giơ tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay đây cho ta. Chu Lam Nhi hoài nghi nhìn bà một cái, nhưng vẫn giơ tay đưa cho bà. Ninh thị cầm lấy bàn tay nàng, ánh mắt vốn chỉ hờ hững nhìn thoáng qua đột nhiên lại ngưng lại, dường như có điều gì thu hút khiến bà nhìn đến xuất thần. Chu Lam Nhi có chút không hiểu, nhưng cũng nhìn vào lòng bàn tay mình, sau đó hỏi rằng, có điều gì không đúng sao? Tay nàng rất sạch sẽ, không hề dính bụi bẩn mà. Ninh Thị mỉm cười buông tay nàng ra, thần sắc hồi phục lại dáng vẻ rừng rưng ban đầu, phảng phất như hành động đột ngột lúc nãy chưa từng tồn tại vậy. Chu Lam Nhi hơi nhíu mày. Sao nàng cứ cảm thấy Quảng Ninh cung và vị Quảng Phi này cứ kỳ dị thế nào? Chu Lam Nhi đã rời đi rất xa nhưng vẫn không nhịn được mà dừng bước chân lại, hoài nghi quay đầu nhìn về phía Quảng Ninh cung. Công chúa, có chuyện gì sao? Tiểu Đậu thắc mắc hỏi. Chu Lam Nhi cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay mình đến xuất thần. Trong đầu nàng, lời mà Quảng Phi vừa nói không ngừng lại tái hiện. Bà nói, núi cao không cách nào ngăn nước chảy, mây bay không cách nào che lấp nhật nguyệt. Nếu có thể giữ vững chủ tâm, tự nhiên có thể rẽ mây trong minh nguyệt. Mấy lời thâm sâu khó dò này của Quảng Phi khiến nàng như rơi vào trong sương mù. Không có gì, chúng ta đi thôi. Chu Lam Nhi lắc lắc đầu. Quảng Ninh cung này nơi nơi đều có cảm giác kỳ quặc. Công chúa, không phải là Tam Hoàng tử cũng sống trong Quảng Ninh cung hay sao? Tiểu Đậu có chút hiếu kỳ hỏi. Ban nãy trong Quảng Ninh cung, hình như ngoại trừ Quảng Phi nương nương ra, bọn họ không hề phát hiện ra có ai khác. Chu Lam Nhi nhíu mày, đột nhiên nói, Tiểu Đậu, việc xảy ra ngày hôm nay, ngươi không được nói cho bất kỳ ai, cứ coi như chúng ta chưa từng đến nơi này đi. Quảng Ninh cung ẩn chứa quá nhiều điều cổ quái và thần bí, mà có lẽ đều là những thứ bọn họ không thể tiếp cận được. Có một số việc không nên làm rõ thì hơn, bởi vì đây là sự thần bí ngay cả mẫu hậu cũng cố hết sức để né tránh. Đương nhiên một công chúa như nàng càng không thể chịu đựng nổi. Có những lúc, không biết gì lại càng vui vẻ hơn. Tiểu Đậu ngây người nhưng rất nhanh đã có phản ứng lại. Vâng, công chúa, nô tỳ hiểu rồi. Chủ tớ hai người không biết rằng, bọn họ vừa rời đi thì hai tên ám vệ đã lập tức hiện thân. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, một trong hai bóng người nhanh chóng biến mất để đi bẩm báo cho Hoàng đế nước Chu về sự việc này. Nghe tin tức ám vệ bẩm báo, Hoàng đế nước Chu không nói lời nào mà chỉ phất tay, ý bảo hắn lui xuống. Ông yên lặng ngồi một mình trước bàn án, mắt lướt nhìn bốn phía xung quanh, nhẹ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi vào trong nội điện. Thấy Hoàng thượng đi vào nội điện, sắc mặt của Thái giám Tổng quản đang bên cạnh hầu hạ cũng nghiêm nghị cúi đầu đi theo. Ông ta đích thân tiến lên phía trước giúp Hoàng thượng thay một chiếc áo đơn giản bằng vải thô, rồi lại thay một cây châm cài tóc làm từ trúc. Trẫm không gặp bất cứ ai. Vâng, Hoàng thượng. Chu đế đẩy cánh cửa trên tường và bước vào trong mật đạo. Còn thái giám tổng quản thì buông mắt cúi mày đích thân đứng canh giữ một bên, chờ đợi chủ tử quay lại. Mật đạo, con đường bí mật. Đầu kia của mật đạo dài hun hút chính là Quảng Ninh cung. Chu đế bước ra từ Quảng Ninh cung, ngắm nhìn cảnh chiều trạng vạng. Như thói quen, ông bước vào trong viện, đích thân thu dọn những bộ quần áo được phơi nắng trong sân đặt lên cánh tay mình. Sau đó, ông đi đến tảng đá dưới gốc cây hạnh ngồi xuống. Gấp quần áo trong tay gọn gàng đặt trên tảng đá rồi mới xắn tay áo. Đứng dậy đi vào nhà bếp lấy ra một cái chậu gỗ và một cái giọt trúc nhỏ. Đầu tiên, ông mang chậu gỗ đến bên giếng, đích thân múc nước từ dưới giếng lên đổ đầy thùng rồi mới nhấc giò trúc đến bên góc tường nơi có trồng một ruộng rau nhỏ. Ông hái một ít rau rồi quay lại giếng rửa sạch sẽ, sau đó lại xách rau và một thùng nước bước vào nhà bếp. Không lâu sau, ống khói nhà bếp đã lượn lờ nhà khói rồi. Nếu Chu Lam Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nhất định nàng sẽ kinh ngạc đến mức không nói được câu nào. Không chỉ Chu Lam Nhi, không một ai có thể tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt này và người sát phạt quả quyết, thông minh cường thế là Chu Đế lại cùng là một người. Giờ phút này đây, người đang đích thân làm việc kia không còn là một hoàng đế nữa, mà chỉ là một người đàn ông, hay nói cách khác, là một người chồng. Cũng giống như lúc này đây, nơi này không phải là hoàng cung mà chỉ là một gia đình nông dân bình thường mà thôi. Thê tử bệnh nằm liệt giường, trượng phu đích thân chăm sóc. Một lát sau, người đàn ông bắt đầu bưng từng thùng nước nóng từ nhà bếp đổ vào phòng tắm bên cạnh phòng ngủ của Ninh Thị. Sau đó, ông đến bên giếng rửa tay, lau khô sạch sẽ, rồi cầm quần áo đã gấp gọn trên tảng đá bước vào phòng tắm. Sau khi làm xong hết tất cả những việc này, ông trực tiếp bước vào phòng Ninh Thị, lấy cuốn sách Ninh Thị đang giữ chặt trong tay đặt sang một bên. Sau đó, không nói lời nào mà bế bà đi vào phòng tắm. Chương 194, cùng đi lên phố, 2. Ninh Thị lãnh đạm nhìn ông ta, ánh mắt bà xa cách mà lạnh lùng. Người đàn ông thấy bà ngồi bất động bèn tiến lên trước một bước. Ninh Thị lập tức bật dậy. Khóe miệng ông nở một nụ cười khổ, sau đó liền xoay người bước ra ngoài, khép cửa lại. Bước ra từ phòng tắm, ông trở lại phòng bếp, nhóm lửa nấu cơm. Sau khi nấu cơm xong xuôi, đầu tiên ông chuyển một chiếc bàn nhỏ dài đặt trước phiến đá, lại phủ thêm một lớp gấm trên bề mặt. Sau đó, ông quay trở lại phòng tắm ôm Ninh Thị đã tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, rồi để bà ngồi trên phiến đá. Kéo tấm vải lụa bắt trên cánh tay xuống, nhẹ nhàng lau khô tóc cho bà, thấp giọng nói, ngày mai không cho phép nàng gội đầu nữa, hôm qua nàng mới gội rồi mà. Qua một lúc, ông lại giải thích thêm, thân thể của nàng vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. Ninh Thị không lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như trước. Giúp bà lau tóc xong, ông bưng thức ăn mình đích thân làm đưa cho bà, còn mình thì trở lại phòng tắm đổ nước tắm đi. Cuối cùng, ông mang quần áo Ninh Thị thay ra bỏ vào trong chiếc chậu bạc để cạnh giếng, rồi dùng nước giếng giặt sạch. Ninh Thị chậm rãi ăn từng muỗng nhỏ, cho dù ông ta có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì bà đều coi như vô hình. Đợi sau khi ông giặt xong quần áo, phơi từng cái một lên, ông mới đến bên cạnh Ninh Thị, vuốt ve mái tóc đã khô được một nửa của bà. Sau đó, ông lấy ra một cây mộc châm từ trong túi áo ngực, nhẹ nhàng cài lên đầu bà. Mãi đến khi làm xong hết những việc này và thu xếp thỏa đáng những công việc khác xong, ông mới ngồi xuống phiến đá bên cạnh Ninh Thị. Những người đuổi theo thanh sắc đều không theo kịp nó, chuyện này cũng nằm trong dự tính của ta. Nếu nó đã không muốn thì đừng hòng ai theo nó được. Ninh Thị không lên tiếng, ông cũng không chẳng để tâm mà cứ tự biên tự diễn thao thao bất tuyệt, thời gian thấm thoát thoi đưa, thanh sắc cũng sắp 20 tuổi rồi. Nàng bảo thanh sắc đi tìm con dâu, ta cũng rất mong chờ, không biết nó sẽ đưa về nàng dâu như thế nào. Hai, cũng không biết chừng nào thanh sắc mới quay trở về. Nàng thử nói xem, nó sẽ đi đâu? À, ta nghĩ tên tiểu tử này nhất định là đến nước Sở rồi. Xem ra, hai huynh đệ Sở Hồng và Sở Tuyệt có dã tâm cũng thực lớn, nhưng ta không hề lo lắng chút nào cả. Nhìn nước Sở chiến sự khắp nơi hỗn loạn, lại khiến ta nhớ đến bản thân của nhiều năm trước. Khi đó, ta cũng như Sở Hồng vậy, lúc nào cũng muốn khuấy đảo thiên hạ. Nếu ta nói ta không lo lắng chút nào, chắc chắn nàng sẽ không tin. Cũng đúng thôi, dù thế nào thì nước Chu cũng là tâm huyết của ta. Bảo ta trơ mắt nhìn nước Chu đi đến con đường diệt vong, ta thực sự không cam lòng. Người có năng lực chống đỡ tâm huyết này của ta chỉ có thể là thanh sắc. Sau lần ngao du này, nếu như thanh sắc trở lại mà vẫn không cảm thấy hứng thú, thì nàng yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng nó. Đến lúc đó, ta sẽ để nó cùng nàng trở về Phiêu Miễu Sơn, trải qua ngày tháng vô lo vô nghĩ, không tranh quyền thế. Thật hoài niệm những tháng ngày chúng ta sống trên Phiêu Miễu Sơn. Nàng nói xem, nếu như lúc đầu ta chọn ở lại, quên hết mọi chuyện trên thế gian hoặc là nếu lúc đó ta không dẫn nàng rời đi thì sẽ ra sao? Có lẽ, chúng ta sẽ không dẫn đến cư sự như ngày hôm nay. Ta biết rõ, hết thảy đều do ta gieo gió gặt bão, thế nhưng thế gian này cũng không có thuốc hối hận. Ta cũng không có cách nào để chúng ta trở lại như trước đây, một bước sai, rồi từng bước. Sau khi ăn xong, Ninh Thị liền đặt chiếc bát không lên trên bàn làm phát ra một tiếng cạch, cắt đứt những lời ông đang thao thao bất tuyệt tự nói tự nghe. Chu Đế không lên tiếng nữa mà im lặng mang chiếc bát đến bên cạnh giếng rửa sạch sẽ, sau đó lại lặng lẽ đem vào trong bếp. Đến khi ông từ trong bếp đi ra, liền nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ ngồi dưới gốc cây hạnh trầm tư ngắm nhìn bầu trời. Chu Đế mấp máy môi, nhưng lại không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng rồi tiến lên bế Ninh Thị trở lại phòng. Để bà nằm ngay ngắn trên giường xong, ông cầm cuốn sách mới lấy xuống đặt vào trong tay bà, nhìn bà đầy quyến luyến. Ông xoay người bước vào nội điện, men theo mật đạo mà rời đi. Ninh Thị cúi gằm mặt, từ nơi khóe mắt bà, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn, bóng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Trích từ bài Đăng Lạc Du Nguyên của Lý Thương Ẩn Đời Đường. Mặc dù hoàng hôn sắp điểm, nhưng người trên đường lớn tại kinh thành nước Sở không những không ít đi, ngược lại lại càng đông hơn. Khắp các tử quán, trà lâu, kỹ phường vô cùng náo nhiệt. Kỹ phường, giáo phường nơi cho những người làm nghề ca hát tạp kỹ diễn xiếc. Xe liễn của Sở Cửu Nhi không hề chạy thẳng ra đường lớn, mà trực tiếp rẽ đến Tả Tương Phủ. Nghĩ tới dạo gần đây, ngay cả Nhã Tỷ Tỷ mà nàng cũng không quan tâm đến, trong lòng Sở Cửu Nhi cảm thấy rất áy náy. Cho nên lần này, Nàng đích thân đến Tả Tương phủ chính là muốn thông báo với tất cả mọi người, Sở Cửu Nhi nàng vẫn là chỗ dựa của Nhã tỷ tỷ. La Nhã Nhi dẫn theo La Kiếm đứng trước cửa Tả Tương phủ nghênh đón. Từ xa đã nhìn thấy xe liên đang gần tới, La Nhã Nhi rũ mắt. Sứ thần nước Chu đã chính thức đưa ra đề nghị cầu thân với Hoàng thượng. Mặc dù Hoàng thượng vẫn chưa nhận lời nhưng những ai có mắt để nhìn đều có thể nhìn ra được, Hoàng thượng đồng ý là lẽ tất nhiên. Nhưng bởi còn kiêng dè sự phản đối của Thái hậu nên tạm thời kéo dài thời gian. Vì Thái hậu phản đối việc đề cử công chúa đi hòa thân. Trong lòng La Nhã Nhi cũng có chút chần chừ không quyết. Mặc dù nàng có thể khẳng định Thái hậu sẽ hết sức vui vẻ khi chuyện này thành công, nhưng nàng nhất định phải cân nhắc đến việc liệu La Gia có thể chịu được cơn thịnh nộ của Hoàng thượng hay không. Nàng liếc nhìn La Kiếm, lại nhớ tới lời của Gia Gia, ánh mắt nàng trở nên kiên định. Trong chuyện này lợi có hại có, nhưng tóm lại lợi nhiều hơn hại, vì vậy nàng không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Đệ đệ, một lát nữa đệ đi cùng bảo vệ tỷ tỷ và công chúa đi dạo phố nhé. La Kiếm nhíu mày, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không cự tuyệt, bởi hắn không phải kẻ ngốc, hiển nhiên cũng hiểu được tâm tư tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn cửu công chúa được gả cho hắn, nhưng hắn thực sự không thích những người con gái kiêu căng tùy hứng như cửu công chúa. Người hắn thích là, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một khuôn mặt thanh lệ. La Kiếm rũ mắt, sự cay đắng chua chát trong miệng từ từ lan ra. Trước kia, nàng từng có hôn ước với Vinh Gia, hắn biết được thì rất thất vọng, tinh thần sa sút. Hắn đành phải đem người mình thích chôn chặt trong lòng. Về sau, nàng với Vinh Gia giải trừ hôn ước, hắn rất vui mừng, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Nhưng Gia Gia cùng phụ thân lo lắng rằng Thái hậu có tâm tư muốn gả cửu công chúa cho hắn, nên không đồng ý việc hắn đến Bạch Gia cầu hôn. Thật ra, hắn luôn cảm thấy bản thân và cửu công chúa không thể đến với nhau được. Bởi hắn thì không có chút tình cảm nào với cửu công chúa, còn cửu công chúa không hề quan tâm để ý đến hắn. Như vậy hai người bọn họ sao có thể đến với nhau được? Cho nên ban đầu, dù trong lòng hắn biết rõ tâm tư của mọi người, nhưng cũng không hề sốt sắng. Thứ nhất, nàng mới vừa từ hôn, không thể lại đính hôn nhanh như vậy được. Thứ hai chính là hắn tin tưởng cửu công chúa nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Hắn nghĩ không sai chút nào. Bây giờ sứ thần nước Chu đã đến nước Sở để cầu thân với cửu công chúa. Nhưng mà, cho dù nằm mơ hắn cũng không ngờ đến, nàng đột nhiên lại tham gia cuộc tuyển chọn mùa hạ, còn trở thành phi tử của Hoàng thượng, hơn nữa vừa vào cung đã thành nhất phẩm hiền phi. Hai tỷ đệ La Gia ai cũng đều có tâm sự riêng, nhưng sau khi cả hai nhìn rõ phía sau lưng cửu công chúa còn một người nữa, hai người họ liền kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, bởi vì người đó là Thánh Tăng, La Nhã Nhi kinh ngạc kêu lên. La Kiếm nhíu mày, chuyện cửu công chúa thích Thánh Tăng chẳng còn là điều bí mật, trong kinh thành ai ai cũng biết. Nhưng hắn không nghĩ tới việc sau khi nước Chu ra đề nghị cầu thân, nàng vẫn tùy hứng phóng túng như thế, quả thật không phụ danh xưng kiêu căng, ngang ngược của Sở Cửu Nhi nàng